Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, 725. Chương 725 gặp gỡ nhân cha. Vì thế Từ Viễn rốt cuộc tiếp nhận rồi cái này thâm ái hắn nữ nhân. Hai người hạnh phúc vui sướng tiếp tục phát tài làm giàu, ở chủ cốt truyện. Tào Minh Ca cùng nữ nhi Từ Nam thậm chí liền cái pháo hôi đều không tính là. Lần này, Minh Ca nhưng không nghĩ tới muốn cho Từ Viễn làm thâm tình nam nhân, Tào Mẫu hy vọng Tào Minh Ca trở lại nàng chính mình sự nghiệp đơn vị đi, rốt cuộc sự nghiệp đơn vị áp lực tương đối tiểu, ổn định tính cao thích hợp nữ hài tử, nhưng Minh Ca cũng không có như vậy tính toán. Nàng cũng tưởng tiến vào gia cụ ngành sản xuất, chỉ là nàng tạm thời trong tay không có gì dư tiền. Khẳng định vô pháp cùng Từ Viễn giống nhau làm như vậy đại, nàng mỗi ngày cùng Tào Mẫu nói chính là đi ra ngoài tìm công tác, kỳ thật là khắp nơi tìm hiểu thị trường, nàng đã trải qua nhiều như vậy vị diện. Các ngành các nghề cơ bản đều có điểm tiếp xúc, nhưng cái gọi là gia cụ ngành sản xuất đối nàng tới nói thật đúng là chỉ là xa lạ lĩnh vực. Ngày này, Minh Ca về nhà, phát giác Tào Mẫu sắc mặt rõ ràng không tốt, nàng quấy nhiễu dò hỏi dưới. Mới biết được Tào Mẫu là bởi vì nghe được trong tiểu khu người ta nói Từ Viễn hiện giờ phát đại tài. Không chỉ có như thế, nói Từ Viễn làm buôn bán tiền dùng chính là Tào Minh Ca cùng Từ Nam bảo hiểm tiền. A Thành nói nhỏ, không nhỏ, nói đại cũng không lớn. Loại sự tình này truyền tới Tào phụ Tào Mẫu lỗ tai là sớm hay muộn vấn đề. Nàng làm Tào Mẫu đừng nghĩ nhiều. Từ gia ác giả ác báo, hiện giờ nàng đã cùng Từ Viễn ly hôn, mới không quan tâm Từ Viễn nửa điểm sự tình, biết ngoại tôn nữ là nữ nhi trong lòng đau. Tào Mẫu không có tế hỏi, chỉ buổi tối trở về cùng Tào phụ lải nhải một phen, tiến vào ở nhà vật liệu xây dựng ngành sản xuất. Tiền vấn đề quá trọng yếu, Minh Ca chạy mấy tranh thị trường lúc sau. Cuối cùng tìm một phần thiết kế sư công tác, thiết kế sư rất nhiều thời điểm cùng IT nghiệp không. Sai biệt lắm, vội lên không cái nghỉ ngơi thời điểm, nếu không có linh cảm, hết thảy đều là xả nói. Cũng may đối Minh Ca tới nói, nàng đã làm thiết kế sư này một hàng, lại bởi vì trải qua nhiều, ở thiên phú phương diện cũng coi như là được trời ưu ái, ngay từ đầu chạy chân đánh tạp. Lại sau lại tham dự một ít án tử cũng không lớn thiết kế. Trong lúc này Minh Ca báo đáp khảo một ít thiết kế phương diện giải thưởng giấy chứng nhận, 3 năm. Thời gian, Minh Ca từ một cái không có sở trường gì dựa vào sự nghiệp đơn vị mà sống nữ nhân biến thành thiết kế trong lĩnh vực tân khởi chi tú. Cơ hồ mỗi một lần tham dự thiết kế phương diện đại tái nàng đều có thể bắt được thưởng. Công ty cho nàng bố trí nhiệm vụ, mặc kệ lớn lớn bé bé, nàng đều có thể hoàn mỹ hoàn thành. Hiện giờ Minh Ca ở trong công ty chính là mặt trên trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, A Thành liền lớn như vậy. Minh Ca bởi vì thường xuyên đoạt giải, thả nàng chính mình bản thân là từ người thực vật tỉnh táo lại hăng hái. Cũng coi như là một cái riêng một ngọn cờ nhân vật. Rất nhiều tạp chí đều có quan hệ với nàng thăm hỏi. Ngay cả Trung ương đài cũng đưa tin quá nàng một cái người thực vật thanh tỉnh sau ở thiết kế lĩnh vực có được trời ưu ái. Thiên phú, như vậy Minh Ca, Từ Viễn nơi nào có thể không biết, hắn không nghĩ tới nhà mình lão bà còn có thể từ người thực vật. Loại tình huống này tỉnh táo lại, chính yếu chính là lão bà là như thế nào biến thành người thực vật, nữ nhi là chết như thế nào. Không có người so Tào Minh Ca càng rõ ràng, lúc trước bởi vì Tào Minh Ca sự tình còn bị truyền thông đưa tin quá, ở hắn những cái đó đồng hành người có tâm đả kích hả. Các loại về hắn sát thê vì tiền chính là bay lả tả. Tào Minh Ca rốt cuộc thành người thực vật, người khác mỗi lần hỏi hắn thời điểm, hắn đều là một bộ sống không bằng chết tái nhợt bộ dáng. không giải thích cũng không biện giải. Vì thế cũng có rất nhiều người đối hắn nổi lên đồng tình chi tâm. Cảm thấy nữ nhi qua đời, tức phụ thành người thực vật. Hắn cái này trượng phu mới là nhất thương tâm thống khổ người. Hiện giờ Tào Minh ca thanh tỉnh. Không chỉ có thanh tỉnh, còn thành một cái vang dội nhân vật. Hắn xây dựng những cái đó thâm tình biểu hiện giả dối ở đối tượng Tào Minh ca. Nháy mắt là có thể phá thành mảnh nhỏ. Có như vậy một đoạn thời gian, Minh ca bởi vì tự thân phấn đấu xử ở trên mạng truyền lưu có thể so với Võng Hồng giống nhau tồn tại. Thậm chí có mấy lần còn chen vào đầu đề, có chút Internet TV lập tức bắt lấy cơ hội này chuyên môn. Đối Minh ca tiến hành một đoạn thăm hỏi về Tào Minh ca siêu tầm chung. Những cái đó người chủ trì do hỏi Tào Minh ca về thượng một đoạn hôn nhân chung. Trên mạng những cái đó nghị luận sôi nổi sự tình. Tào Minh ca chính mình thân là đương sự là như thế nào đối đãi. Minh ca cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Nói, lúc trước đầu óc vào thủy, gả vào toàn gia đều là xúc sinh trong nhà. Hy vọng về sau không cần có nữ hài bước ta vết xe đổ. Chân ái sinh mệnh, rời xa nhân cha, bằng không ngày sau chỉ biết thân giả đau thù giả mau. Liêu Khởi chính mình sinh bệnh thời điểm bị Hứa gia ném ra gia môn kéo đến nhà mình cửa. Tào phụ Tào mẫu vì nàng bán phòng ở. Năm đến 60 tuổi người ở kinh thành như vậy đại địa phương chạy ngược chạy xuôi. Trong đó chua xót cùng khổ sở rất ít người có thể nhìn đến. Minh ca ở cuối cùng đối với màn hình chiều Tào phụ Tào mẫu nói cảm ơn. Cha mẹ cho nàng một lần sinh mệnh. Nàng không có hảo hảo quý trọng, hiện giờ cha mẹ thân lại cho nàng lần thứ hai sinh mệnh. Nàng nhất định hảo hảo quý trọng. Người xem cái này lừa tình tiết mục mấy độ rơi lệ, Từ Viễn cũng nhìn phát sóng trực tiếp. Hắn nghe được Minh ca những lời này đó, thầm kêu một tiếng không tốt, nghĩ đến Minh ca ở trên TV thế nhưng nói ra những lời này đó. Hắn toàn bộ thân mình đều đang run rẩy. Từ phụ Từ mẫu tức giận đến kịp thời chỉ vào TV mắng to Minh ca, tỏ vẻ muốn đi tìm Tào gia tính sổ. Tính cái gì chướng? Từ Viễn mắt lạnh nhìn cha mẹ thân các loại buông lời hung ác. Mãi cho đến Minh ca tiết mục phỏng vấn xong, hắn mới nhíu mày không kiên nhẫn nói. Xảo cái gì xảo, mỗi ngày xảo. Các người không phiền ta còn phiền đâu. Dứt lời xách lên quần áo của mình hướng ngoài cửa đi đến. Từ mẫu trắng liếc mắt một cái từ phụ vội. Theo đi lên, nhi tử ngươi đi đâu? Ta đi ra ngoài đi dạo hít thở không khí. Này đại buổi tối, ta một người nam nhân sợ cái gì? Không ra đi, chẳng lẽ ở nhà nghe các người hai cãi nhau? Các người không nhàm chán ta đều phiền chịu không nổi. Từ Viễn tuy rằng bởi vì Tào Minh ca sự tình tạm thời không tính toán kết hôn. Đối ngoại đều là chịu đau lòng quá nghiêm trọng. Đối hôn nhân có sợ hãi. Nhưng trên thực tế chính hắn người ngoài trước mặt một bộ bị tình thương u. Buồn dạng, trong lén lút ở trên di động trò chuyện vài cái nữ nhân. Này một chút hắn ra cửa chính là muốn đi cùng tiểu khu một cái thân mật trong nhà, nhưng mới vừa đi. Đến nửa đường, di động vang lên khởi. Hắn chỉ lo cùng thân mật nói chuyện phiếm, cũng không xem ra điện. Trực tiếp đem điện thoại tiếp khởi, là một nữ nhân thanh âm. Quy người là Từ Viễn đi. Đối, Từ Viễn chỉ tưởng sinh ý thượng khách hàng đâu. Hắn vừa mới nói xong. Đối diện nữ nhân liền bắt đầu bùm bùm mắng hắn. Cái gì ra cửa bị xe đâm chết a? Cái gì tồn tại đều là ô nhiễm không khí a? Người nào bột phấn bla bla? Từ Viễn ngay từ đầu còn tưởng rằng người này nhận sai người đâu. Còn tưởng rằng đạo lý đâu. Kết quả hắn vừa nói lời nói. Đối phương mắng ác hơn. Hắn thế mới biết. Người này là nhìn Minh ca cái kia thăm hỏi chuyên môn tìm điện thoại tới mắng hắn, Từ Viễn cắt đứt. Điện thoại, một hồi lại có tân điện thoại vào tới. Vì thế này một buổi tối, Từ Viễn nửa điểm nhàn hạ thoải mái cũng chưa. Hết chương.